Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới cửa. Hông, thấy được tuyết bay đầy trời, Trịnh Nhân giờ mới hiểu được tại sao người bệnh sẽ bỗng nhiên thiếu đi xuống. Loại khí trời này, vậy có thể nhịn bệnh nhẹ. Tất cả đều ở nhà miêu. Chờ ngày mai trời sáng nói sau. Xem ra ngày hôm nay vận khí không tệ. Trịnh Nhân cười một tiếng. Lão bản, người tìm ta có chuyện gì mà? Tô Vân hỏi, người ấy phụ mẫu, đã trở về nước. Trịnh Nhân nói không dây dưa. Ngay trước Tô Vân mặt, không cần thiết che che giấu giấu. Cầu người. Phải có cầu người thái độ. Trịnh Nhân ở về điểm này, trong lòng vẫn có chút ép đếm. Tô Vân diễn cảm, lập tức thay đổi rất xuất sắc. Lão bản, chúc mừng. Tô Vân nín cười, trêu ghẹo nói đến. Trịnh Nhân lại có điểm lòng không bình tĩnh. Đối với Tô Vân loại khác phun xong toàn không cảm giác. Chẳng qua là thở dài. Lão bản, ta cùng ngươi nói, ngươi đây chính là khoe khoang. Tô Vân chút nào không ngoài suy đoán lộ ra châm chọc nụ cười. Gặp phải nàng, coi như là ngươi vận khí nổ tung. Không chút khách khí nói, ngươi đời trước cứu vớt ngân hà hệ quả báo à? Ngươi còn ở đây mà than thở gì? Khoe khoang sao? Ngươi biết, ta không sở trường nói chuyện phiếm. Trịnh Nhân khổ não, thấy người ấy ba mủ. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Người cái này tay chân vụng về nữ tế, sớm muộn đều phải gặp lão trượng nhân. Ta cùng ngươi nói, tiểu y nhân có thể coi như là con cưng. Vừa nói, Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm bộc phát u ám, lập tức ngừng miệng. Đây là bùng nổ khúc nhạc dạo. Tô Vân cũng không muốn xúc cái rủi ro này. Dù sao ngươi cũng không biết trang, vậy thì bản sắc ra diễn thôi. Tô Vân cười nói, lão bản, ngươi đã là đứng ở tham gia giải phẫu đỉnh cấp đàn ông. Làm người trung thực, hiền lành, không trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta chân thực không nghĩ ra được người ấy phụ mẫu có lý do gì cự tuyệt ngươi. Ừ, cái này còn giống như là một câu tiếng người. Trịnh Nhân sắc mặt đã khá nhiều. Người ấy phụ thân, nhưng mà thành công đại thương nhân. Thương nhân chú trọng cái gì? Đầu tư à? Lão bản, người ta ánh mắt nếu là không vượt mức quy định, có thể đem làm ăn làm lớn như vậy. Yên tâm đi, người khối này ngọc thô chưa mài giũa. Người ấy phụ thân nhất định sẽ liếc mắt liền nhìn ra là khối hòa thị bích. Ngoặc kép, Trịnh Nhân vốn là cũng muốn hỏi Tô Vân. Mình phải làm sao, nhưng mà không nghĩ tới. Cùng tới lại là nịnh bợ, bị Vân Ca Nhi nịnh hót. Cảm giác này rất quái dị à, cứ việc yên tâm đi, giống như ngươi loại này bằng thực lực độc thân chó. Cũng sẽ có mùa xuân. Tô Vân thổi một cái trên trán tóc đen, phiêu nha phiêu, đúng như dự đoán, cái này chó ghẻ trong miệng chó liền không mọc ra ngà voi tới. Trầm mặc một phút, Trịnh Nhân nhìn tuyết bay đầy trời, tâm tình có chút mờ mịt. Ngươi, ta ở chỗ này nhìn chăm chú ban. Không phải chuyện, Tô Vân bỗng nhiên đổi đề tài. Nói đến, đều là ngoại khoa hành nghề chứng. Ngồi cấp cứu nội khoa. Không ra chuyện khá tốt. Xảy ra chuyện chính là lớn chuyện. Ta biết, nhưng mà không có biện pháp. Trịnh Nhân thở dài. Lão Phan chủ nhiệm buổi tối đi tiếu viện trưởng nhà. Tô Vân cười nói, ngươi nhưng mà lão Phan chủ nhiệm mọc cục vàng. Coi như là ngươi có tư cách ra cấp cứu. Hắn vậy bỏ không được đem ngươi thả nơi này dùng. Đi tiếu viện trưởng nhà. Ngươi lấy là lão Phan chủ nhiệm là nói phải trái người sao? Ép, lão nhân ra ông ta chuyện gì không làm được. Tô Vân nói, lúc này liền ép, nói đúng không cho người. Buổi tối cũng không đi. Hy vọng có thể phải. Ngày mai còn có một máy tiếp giải phẫu. Ở đế đô làm hai thiên văn chương. Cũng qua thẩm, Tô Vân suy nghĩ nhảy. đề tài chuyển đổi rất nhanh, vốn là muốn cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ. Ở trong bệnh viện Trang làm ra vẻ, hoa nha, The Lancet nha, nhưng mà, không nghĩ tới ngươi lớn lên tốc độ thật là quá đặc biệt nhanh. Hoàn toàn không cần, à, Trịnh Nhân dập tắt thuốc lá trong tay, cười một tiếng, thật đúng là không thú vị, giải phẫu làm nghiêu bức, không đi để cho mọi người khiếp sợ một chút, như y rực rỡ dạ hành à, Tô Vân vẫn là có chút tiếc nuối. Làm giải phẫu, là vì chữa bệnh cứu người, ta đi, lão bản, người liền cho ta uống như thế dầu mỡ canh gà. Tô Vân khinh bỉ, trở về, Trịnh Nhân đem tàn thuốc ném tới bên ngoài phòng trong cái gạt tàn thuốc. Xít chặt chặt quần áo, nói, người vậy trở về phòng bệnh sớm nghỉ ngơi một chút, tuyết rơi nhiều trời, hoặc là không có sao, hoặc là có việc lớn. Miệng mắm muối, Tô Vân trách mắng, tiểu gia ta chấn được, yên tâm đi, đúng rồi, lão bản, người hôm nay là không phải thu một tái trúng độc cetonaxit đái đường người bệnh. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, gật đầu một cái, y tá nói, người bệnh tới, người trực tiếp để cho đo lường đường máu, ta nói, người cái này lỗ mũi, thật nhạy mẫn à. Nát vụn trái táo mùi vị cũng có thể nghe được. Phòng bệnh bình thường không nói, khoa cấp cứu loại này chỗ ngồi còn có thể nghe đến. Thật là hoài nghi sau này ngươi ruột tắc nghẽn giải phẫu phải làm sao. Trịnh Nhân đại hãn, trúng độc cetonaxit đái đường người bệnh trên người thật có nát vụn trái táo mùi vị. Nhưng là trong khoa cấp cứu mùi vị đặc biệt nhiều. Cái gì nôn mửa vật mùi vị, khử độc mùi vị của nước, lưu xem người bệnh ăn cơm thức ăn mùi vị, nhiều như vậy mùi trộn chung, người bình thường thật đúng là không nghe thấy được người bệnh trên người nát vụn trái táo vị. Xem bệnh, cũng không thể lên trước lỗ mũi đi van đi, nhưng là cũng không thể và Tô Vân nói có lớn móng heo. Trịnh Nhân chỉ có thể giữ yên lặng, ta mới vừa đi nhìn một cái người bệnh, Tô Vân có chút cảm khái. Nghe y tá nhỏ nói, là hàng xóm đưa tới, ta liền đặc biệt tò mò, đầu năm nay, còn có tốt như vậy người sao? Sau đó thì sao? Chuyện này, Trịnh Nhân vậy tương đối kỳ quái. Hồi tưởng lại ba cái hàng xóm, nhất là cái đó học sinh cấp 3, càng là bị Trịnh Nhân một loại cảm giác. Trong này có câu chuyện gì? Người bệnh là một cái về hưu giáo viên. Người yêu qua đời sớm, không có con, Tô Vân nói, và những cái kia lạn tục câu chuyện như nhau. Người bệnh tự mình một người, luôn là tài trợ học sinh nghèo khổ, và hàng xóm quan hệ giữa vậy rất tốt. Người tốt bụng một cái, bất quá cũng coi là người tốt, có hảo báo. Hắn ở cho hàng xóm đứa trẻ dạy kèm công khóa thời điểm. Bỗng nhiên té xỉu, lúc này mới kịp thời đưa y. Nguyên lai là lão sư à? Vậy khó trách, Trịnh Nhân gật đầu, lão sư và lão sư có thể như nhau sao? Giống như ngươi loại này ngu đần bác sĩ, có thể cùng những con chó kia ngày bác sĩ như nhau sao? Mỗi một đoàn thể, đều không phải là một tái chỉnh thể. Thiếu niên, đây chính là sinh hoạt. Tô Vân nói lão ngạnh, một chút ý tứ cũng không có. Trịnh Nhân mặt không cảm giác. Lúc ta đi, vừa vặn là được, tên tiểu tử kia đang bồi bảo vệ, đang cho hắn lau người. Tô Vân không có tiếp tục phun Trịnh Nhân, giống vậy con cái đều không như thế hiếu thuận, coi như là hắn đụng phải người tốt vẫn là nhiều. Chó má, Tô Vân mắng liền một câu, nhưng diễn cảm rất mềm và tựa hồ cũng cảm thấy được cái đó người bệnh vận khí không tệ. Trị liệu hiệu quả như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, mặc dù trúng độc cetonaxit đái đường rất nặng, nhưng anh Phùng trình độ cao. Người vậy không chế nãi chữa trị. Ta phỏng đoán vấn đề không lớn. Cái mạng này, coi như là nhặt về. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân nói xong, xoay người lại, hai người từ cửa hông trở lại khoa cấp cứu hành lang. Huyền náo liền một ngày khoa cấp cứu. Rốt cuộc an tĩnh lại, Trong hành lang trống rỗng, bác sĩ và y tá đều tự tìm chỗ mà nghỉ xả hơi. Trịnh Nhân không đi đưa Tô Vân. Hai người ở cấp cứu nội khoa trần cửa phòng mỗi người một ngã. Trở lại phòng khám bệnh, Trịnh Nhân ngồi xuống, chống tay ngẩn người, nghĩ sự việc rất nhiều. Nhiều nhất vẫn là Tả Y Nhân phụ mẫu. Hy vọng Tô Vân người kia suy đoán là đúng đi. Đang suy nghĩ, xe cấp cứu 120 thanh âm từ phương xa vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gov-di-gov-vuong-san-gia-chuyen chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.